Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1382, Hoàng hậu Trường Tôn qua đời. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hoàng hậu Trường Tôn bệnh nặng. Lý Thế Dân phái người từ cả nước tìm kiếm danh y tới chữa trị, còn như Tôn Tư Mạc, Biển Tố Vấn các loại, tất cả đều là mời tới. Chẳng qua là, dù là Tôn Tư Mạc, bọn họ những người này y thuật hết sức cao siêu, đối mặt Hoàng hậu Trường Tôn bệnh, bọn họ cũng là bó tay, mà liền Tôn Tư Mạc cũng không có cách nào nói. Vậy thì đồng nghĩa với tuyên bố Hoàng hậu Trường Tôn ngày rỗ. Lại nói Tôn Tư Mạc và Biển Tố Vấn bọn họ rời đi Hoàng cung sau đó, thẳng đi Tần Thiên trong phủ. Đối với Hoàng hậu Trường Tôn bệnh tình, Tần Thiên vậy một mực quan tâm. Gặp Tôn Tư Mạc bọn họ tới, liền vội vàng nghênh đón. Tôn thần y, Hoàng hậu bệnh như thế nào? Tôn Tư Mạc nói, không có thuốc chữa. Nghe được cái này, Tần Thiên trong lòng trầm xuống. Tuy nói hắn đối với Hoàng hậu Trường Tôn lui tới không nhiều, cũng bất giác được Hoàng hậu Trường Tôn là cái loại đó trời xanh nhân từ trung hậu người. Nhưng Hoàng hậu Trường Tôn so sánh những người khác, vậy khẳng định là muốn khá hơn một chút. Có Hoàng hậu Trường Tôn trấn giữ hậu cung, có thể đảm bảo hậu cung an ổn. Hậu cung an ổn, trên triều đường vậy thiếu một chút phiền toái. Nhưng nếu là Hoàng hậu Trường Tôn không có ở đây, tình huống kia sợ thì có điểm không ổn. Liền Tôn thần y vậy không có cách nào sao? Tôn Tư Mạc trong mắt ngưng, chỉ chốc lát sau mới rốt cục mở miệng nói, Hoàng hậu là trúng độc, không có giải dược độc. Nghe nói như vậy, Tần Thiên sững sốt một chút, một mực tới một cái, hắn cũng lấy là Hoàng hậu Trường Tôn là bị bệnh, không nghĩ tới lại là trúng độc. Nhưng mà toàn bộ đại đường, ai sẽ muốn Hoàng hậu Trường Tôn tánh mạng? Mà nếu như có người muốn Hoàng hậu Trường Tôn tánh mạng, hắn mục đích vậy là cái gì? Hậu cung nước rất sâu. Tần Thiên nhìn một cái Tôn Tư Mạc, nói, cái này Tôn thần y có cùng thánh thượng nói sao? Nói, để cho Lý Thế Dân có đề phòng. Tôn Tư Mạc gật đầu một cái, đã cùng thánh thượng nói. Bất quá Hoàng hậu độc đã rất sâu, cho dù có giải dược, chỉ sợ vậy không cứu sống nổi. Tần Thiên sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, toàn bộ gian phòng đều đột nhiên yên tĩnh lại. Nếu như liền Tôn Tư Mạc cũng nói như vậy nói, vậy Hoàng hậu Trường Tôn bệnh chỉ sợ là thật không chữa khỏi. Hoàng cung, ngự thư phòng, Lý Thế Dân đã ở ngự thư phòng ngồi không sai biệt lắm có một giờ. Từ Tôn Tư Mạc rời đi sau đó, hắn liền một mực như vậy ngồi. Hắn ánh mắt hơi có chút đờ đẫn, không liên quan, có thể mơ hồ, lại tựa như mang một cổ sát khí. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hoàng hậu Trường Tôn bệnh lại là trúng độc, mà ở nơi này trong hậu cung, lại có người dám đối với Hoàng hậu Trường Tôn hạ độc. Người này là ai? Hoàng hậu Trường Tôn gần đây đối đãi người khoan hậu, cơ hồ không có đắc tội qua người nào. Rốt cuộc là ai muốn hại hắn? Hại Hoàng hậu, cái kế tiếp có phải hay không là hắn? Lý Thế Dân suy nghĩ rất nhiều. Bất quá đối mặt hôm nay Hoàng hậu tình huống, hắn nhưng là cái gì cũng làm không được. Hãm hại Hoàng hậu người, hắn không tìm được, tự nhiên cũng chỉ không lấy được giải dược. Hơn nữa bây giờ coi như lấy được giải dược, vậy đã muộn chứ. Bất quá, có thể ở Hoàng cung thức ăn bên trong người hạ độc, nhất định là Hoàng cung người. Hắn không thể ngoài sáng điều tra, thầm nhưng là có thể. Có cái ý nghĩ này sau đó, Lý Thế Dân lập tức liền đem mình thám tử gọi tới mấy cái, để cho bọn họ âm thầm điều tra tình huống, xem là ai muốn độc hại Hoàng hậu Trường Tôn. Lý Thế Dân thuộc về trong đau buồn, mà đang ở người hắn phái đi ra ngoài hai ngày sau một buổi tối, Hoàng hậu Trường Tôn qua đời. Khi đó, Lý Thế Dân ngay tại Hoàng hậu Trường Tôn tẩm cung nghỉ ngơi. Hắn biết Hoàng hậu Trường Tôn ở trên đời này thời gian không nhiều lắm. Hắn muốn làm hết khả năng bầu bạn Hoàng hậu Trường Tôn. Hoàng hậu Trường Tôn là trong giấc mộng chết đi. Hắn bộ mặt diễn cảm cũng không có một chút thống khổ. Lý Thế Dân nhìn Hoàng hậu Trường Tôn, nước mắt không nhịn được liền chảy xuống. Hắn nắm thật chặt Hoàng hậu Trường Tôn tay. Hoàng hậu, trẫm Hoàng hậu, ngươi chỉ như vậy trước trẫm một bước rời đi sao? Lý Thế Dân không ngừng vừa nói, nhưng là Hoàng hậu Trường Tôn nhưng là lại vậy không có trả lời hắn. Đêm có chút rất lâu, bên ngoài côn trùng kêu vang không ngừng. Hoàng hậu Trường Tôn qua đời tin tức rất nhanh ở toàn bộ thành Trường An truyền ra. Người dân sau khi nghe được tin tức này, đều hết sức đau lòng. Hoàng hậu là người tốt à? Đúng vậy. Không nghĩ tới hoàng hậu tuổi còn trẻ. Chỉ như vậy đi, ông trời thật là bất công. Không sai, ông trời thật sự là quá bất công. Ngoặc kép, Hoàng hậu Trường Tôn tại hậu cung giảm thời điểm. Đối mặt một số người vẫn có chút ác độc, nhưng đối mặt người dân, nàng gần đây đều là nhân từ. Hơn nữa hắn vậy thường xuyên khuyên Lý Thế Dân nhân từ. Cho nên người dân đối với hắn vẫn rất có hảo cảm. Hôm nay Hoàng hậu Trường Tôn qua đời, người dân cũng cảm thấy thương tiếc. Lý Thế Dân nơi này, ở là Hoàng hậu Trường Tôn làm xong tang lễ sau đó. Liền thôi hướng mấy ngày. Tới một cái hắn chân thực quá yêu Hoàng hậu Trường Tôn. Cùng Hoàng hậu Trường Tôn cảm tình rất sâu. Là Hoàng hậu Trường Tôn thôi hướng. Cũng là phải. Còn nữa chính là Lý Thế Dân trong lòng rất đau buồn. Rất loạn. Hắn bây giờ không có tâm tình đi vào triều xử lý sự việc. Như vậy cũng chỉ có thể thôi hướng. Cái này một thôi hướng. Chính là đã mấy ngày. Quần thần mặc dù có rất nhiều chuyện cần xử lý, nhưng đối mặt loại chuyện này, bọn họ cũng là không có biện pháp nào. Lý Nguyên Cảnh nơi này, nhưng là đối với cái kết quả này rất là hài lòng. Hôm nay Hoàng hậu Trường Tôn chết, hắn kế hoạch thành công. Tiếp theo chính là nghĩ biện pháp để cho Ôn Nhu Thành là Hoàng hậu. Bây giờ toàn bộ trong hậu cung, Lý Thế Dân nhất là tin chiều người phụ nữ. Chính là Ôn Nhu, như vậy, phải Ôn Nhu Thành là hoàng hậu, không khó lắm chứ. Hơn nữa bên này, hắn vậy sẽ phái người ở trong triều giúp đỡ Ôn Nhu. Nhiều năm như vậy ẩn núp, hắn ở trong triều đình lôi kéo thế lực vẫn là có thể. Để cho những người này là Ôn Nhu mở miệng, nhất định có thể làm cho Ôn Nhu Thành là hoàng hậu. Lý Nguyên Cảnh hưng phấn không thôi thời điểm, trong hậu cung. Có một người so Lý Nguyên Cảnh còn muốn hưng phấn. Người này chính là Dương Phi. Cũng chính là Lý Khác mẫu thân. Dương Phi là Tùy Dương đế nữ nhi. Cũng coi là sâu được Lý Thế Dân sủng ái. Trước đây một mực cùng Hoàng hậu Trường Tôn thuộc về trạng thái đối nghịch. Hai người tại hậu cung thế lực không sai biệt lắm. Bất quá hắn mặc dù sâu được Lý Thế Dân sủng ái. Nhưng có Hoàng hậu Trường Tôn ở đây. Nàng vĩnh viễn cũng thuộc về một loại thấp người trạng thái. Vẫn luôn không có thể áp đảo qua Hoàng hậu Trường Tôn. Chớ nói chi là thay thế Hoàng hậu Trường Tôn. Hiện nay Hoàng hậu Trường Tôn chết. Hắn cảm giác được mình cơ hội sẽ đến. Toàn bộ hậu cung, trừ rất là được cưng chiều Ôn Nhu. Cơ hồ không có người có thể cùng hắn cạnh tranh Hoàng hậu vị trí này. Mà cái đó Ôn Nhu. Mặc dù bây giờ đặc biệt bị Lý Thế Dân hoan nghênh, nhưng muốn thành là hoàng hậu, không phải nói bị Lý Thế Dân thích là được, còn phải có nội tình mới được. Vậy Ôn Nhu một thường dân, có thể có cái gì nội tình? Ở Dương Phi xem ra, cuối cùng thành công ngồi lên hoàng hậu ngai vàng, nhất định là nàng, cái đó Ôn Nhu, vĩnh viễn cũng chỉ có thể là cái nền. Mà chỉ cần hắn có thể thành là hoàng hậu, vậy hắn nhi tử Lý Khác muốn thành làm thái tử, tự nhiên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Coi như là vì mình nhi tử, nàng vậy nhất định phải cố gắng tranh đoạt một chút, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/ac/noi-da-noi-tien-noi-soa/. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.